đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 227, cửu gia động thủ. Khóc chuyện audio.com. Editor, Kim Dạ Chi Nguyệt, Phong Tượng nghe được lời như vậy. Đều muốn học máu, hắn cho tới giờ cũng chưa tức giận, cũng không nhịn được lạnh mặt. Các cậu thích như vậy, tôi không chịu đựng được. Đây là lần đầu tiên hắn phá bỏ chướng ngại tâm lý ở trước đám đông cố gắng nói chuyện. Phó Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, Phong Tượng tưởng rằng thần tượng nhà mình sẽ khen ngợi hắn. Mặt không khỏi đỏ lên, nào biết được, thần tượng đưa tay vỗ vai hắn, cười, hóa ra tức giận có thể chị nói lắp. Phong Thượng, được rồi, chuẩn bị trận thứ hai đi. Phó Cửu ra lệnh một tiếng, toàn quân hạ ra tiến vào giao diện trò chơi. Suốt cả ba trận dàn hàng PK, Phó Cửu đều chỉ đơn giản ra lệnh di chuyển, cũng thật nhìn giống như đơn giản vậy sao? Những người từng chơi trò chơi đều biết. Trên thực tế, những thao tác khó nhất chính là ở các thư ti mì tinh tế này. Di chuyển thế nào mới không bị người khác giết? Di chuyển thế nào mới không làm ảnh hưởng đồng đội phát huy? Chỉ có cao thủ mới có thể làm được điểm này. Người thuyết minh nhóm đều có chức nghiệp đội viên trong tần thị. Bọn họ nhìn đến đây, đã nhìn ra Phó Cửu cũng không phải tuyển thủ chỉ biết ăn trực kinh nghiệm. Ngược lại, thiếu niên kia không động thủ thì thôi. Vừa động thủ, bọn họ đều không thể xác định, hắn rốt cuộc có thể lợi hại đến tình trạng gì. Nhưng có một số fan lại tự cho rằng mình bất phàm. Từ mặt tâm lý đã ấn định rằng Phó Cửu chỉ là đi theo ăn trực kinh nghiệm mà thôi. Một vòng xuống, chỉ còn lại 4 chiến đội. Rốt cuộc, trên màn hình xuất hiện một hàng chữ. Quân hạ ra PK chiến đội Phó Thị. Phó gia đội viên bên này cũng thật lợi hại, dù sao cũng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, vô luận vừa rồi kỹ thuật hacker Phó Cửu có bao nhiêu kinh diễm. Bọn họ cũng không thể cho rằng đối phương sẽ chơi game. Dù sao thời gian bọn họ ở Hạ Thị không ngắn, Phó Cửu người này là bộ dáng gì, bọn họ còn không biết. Hơn nữa dù cho đối phương thật sự sẽ chơi game, dùng một ức mới liền nghĩ muốn thắng được bọn họ. Bọn họ cũng không giống phía những chiến đội trước, kỹ thuật ẩn núp lâu như vậy, khống chế được Ân Sơn Dĩ Bắc căn bản không thành vấn đề. Đội trưởng, có người đánh chữ gửi Phó Hy Minh, vừa mới bắt đầu, mọi đòn tấn công đều khởi xướng từ Ân Sơn Dĩ Bắc. Chúng ta tập trung canh chừng hắn chứ. Phó Hy Minh điều khiển tài khoản, Hắc Đào Z, rảnh tay rồi thì quay lại nói. Tôi chặn đánh. Mấy người phối hợp, chú ý phòng ngự thưởng ngươi một quyền tiêu tiêu nhạc, rõ, bố trí rõ ràng như vậy giống như là không có đem ước mới của Phó Cửu để vào mắt. Thậm chí ngay cả Tiết Giao Giao, bọn họ cũng cảm thấy không cần để ý, Phó Hy Minh đã vì thi đấu hôm nay là mua không ít trang bị tốt. Trường đao dựng thẳng, liền hướng phía, Ân Sơn Dĩ Bắc, xông tới, bọn họ tính toán chính là... Ngăn lại phía sau, Ân Sơn Dĩ Bắc, lại xoay người cho, thưởng ngươi một quyền tiêu tiêu nhạc, một cái đại chiêu choáng váng. Bởi vì bọn họ vừa ra tay, người đầu tiên đến cứu viện, Ân Sơn Dĩ Bắc, tuyệt đối là, thưởng ngươi một quyền tiêu tiêu nhạc. Người khác, quân hạ ra trừ hai người kia đáng đối phó, ngoài ra hai người kia chỉ biết di chuyển chậm gì gì. Căn bản không cần phòng ngự. Ân Vô Dược cũng nhìn ra tính toán của đối phương, liền mở ra trạng thái chuẩn bị phòng thủ, cậu cũng có thể đề phòng tôi. Phó Hy Minh cười lạnh, thừa nhận đi, Ân Sơn Dĩ Bắc, anh đã tức giận quá rồi. Chẳng qua tuổi tác cao hơn một chút, chức nghiệp đội viên đã không có giá trị lợi dụng, dù cho anh đến tham gia thi đấu thì sẽ như thế nào. Ân Vô Dược thừa nhận, khi hắn nghe đến những lời này. Quả thật trong nhát mắt liền dừng lại, nhưng ở nháy mắt kia, thiếu niên vẫn luôn đứng ở bên cạnh di chuyển, cách trương.